Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 43, Hoàng Kim Boss. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari Vạn Thú Chi Sâm. Nơi này cây cối rậm rạp, vạn mộc xanh các hình các kiểu cành lá chặt chẽ dây dưa dựa vào. Thế nhưng đêm nắng hè chói chang, mặt trời chói chang đều cấp ngăn cản mà liền mặt đất đều khó có thể thẩm thấu. Hi hi hai hai dương quang thấu tiến vào, phảng phất từng đạo laser, dãy rụa bắn về phía mặt đất. Một chút quang nguyên tố thẩm thấu thế nhưng đem toàn bộ trong rừng rậm bộ cấp chiếu rọi ra, trong này sát khí giấu giếm. Đây là thần giới thú tộc lãnh địa, vạn thú chi xâm trải rộng đủ loại thú tộc, tuy rằng chủng loại nhiều, nhưng đối với đều là thần giới nhân tộc người chơi tới nói. Nguy hiểm chỉ là tương đối, 30 cấp dưới thú tộc cũng không sẽ chủ động công kích người chơi. Trừ phi 30 cấp trở lên thú tộc, ở vạn thú chi xâm chung, chúng nó đều có chính mình từng người lãnh địa phạm vi. Chỉ cần người chơi một bước vào chúng nó lãnh địa, nguy hiểm tùy thời đều có khả năng đã đến. Nói trở về, hỏa pháp thần dẫn theo vài tên người chơi chính là vì kia 30 cấp boss ngân quang báo mà đến. Nơi này ta đã tới, lại đi phía trước mấy trăm mét chính là hắc báo đốm đổi mới mà. Hôm nay ta lãnh các ngươi tới nơi này, chính là vì sát một cái boss, ngân quang báo, hỏa pháp thần ánh mắt quét quét mọi người. Tiếp tục không vội không chậm nói, ở đây các ngươi không có một cái là tay mới, quy củ vẫn là hiểu được, không được ngoại chuyện, nghe nói có boss nhưng sát, nhất can đại thương cười ha ha, ngay cả vẫn luôn điểm bối nghịch vô đạo cũng đều mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Vương đại tráng tắc khiếp sợ trực tiếp kịp thời, ba người liên tục gật đầu, tất cả đều tỏ vẻ hết thảy đều nghe theo chỉ huy. Cùng các đại thần cùng nhau sát boss, không phải hiệp hội người chơi mới có thể làm sự sao? Vương đại tráng hạnh phúc không muốn không muốn, thực mau, bọn họ xuyên qua 20 cấp xài cầu địa bàn, đụng tới không chủ động công kích quái chính là bớt việc. Trực tiếp làm lơ, sau đó bọn họ lại trải qua 25 cấp dã mãng thế lực phạm vi. Mãn thụ mãng xà phun tin tử, nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Phảng phất chỉ cần bọn họ vừa động thủ, mãn thụ, đầy đất mãng xà liền sẽ toàn bộ bắn ra mà thượng. Tập thể công kích, ngẫm lại hình ảnh liền không rét mà run, bọn họ mấy cái thật cẩn thận mà rốt cuộc đi qua mãng xà khu vực. Đi tới chuyến này mục đích địa, hắc báo đốm lãnh địa, mà liền ở bọn họ mới vừa bước vào lãnh địa không bao lâu. Hai chỉ hắc báo đốm liền nhào tới, đều chú ý. Đây là 30 cấp khu vực, dã quái bắt đầu chủ động công kích, nhất can đại thương tránh thoát trong đó một con hắc báo đốm tấn công. Tập vào trước mặt Thanh Phong làm nhất can đại thương phát nôn. Cố nén ghê tởm hắn xoay tay lại một kích Diệp Lạc đánh, liền công hướng về phía vừa rơi xuống đất hắc báo đốm. Đại thương, đừng đánh, theo ta đi, hỏa pháp thần nhìn đến nhất can đại thương đi lên liền công kích kia dã quái. Lớn tiếng quát ngăn hắn ngu xuẩn hành vi, ta dựa, lão hỏa, đây là chủ động công kích quái, còn không đánh, nhất can đại thương vội vàng thu hồi vũ khí, không rõ hỏa pháp thần dụng ý, đừng vô nghĩa, đều theo ta đi, này tiểu đạo quái thiếu, có thể khiêng đều khiêng, không thể khiêng đến lui về, các ngươi tốc độ có hay không thấp hơn 6, hỏa pháp thần vừa chạy vừa hỏi. Thực hảo, lần này chúng ta thỏa thỏa qua, hỏa pháp thần thấy đại gia không có một cái ra tiếng. Cười vang nói, phía trước khói mù cũng tan đi không ít, ta tốc độ là 5, nhưng ta là thuận chiến, có thể khiêng qua đi. Đại thần, vẻ mặt mặt dỗ cũng là xoái lúc này nhỏ giọng nói. Cũng đúng, chú ý cho kỵ chính mình huyết, điểm tử chính nói ngươi không chết được. Hỏa pháp thần vừa chạy vừa giải thích, nơi này ngân quang báo boss quá mức giảo hoạt, nếu chúng ta một đường giết qua đi, người khả năng cả đời cũng không thấy được này đầu xúc sinh. Chỉ có chúng ta đột nhiên xâm nhập, kia ngân quang báo mới có thể, hỏa pháp thần mới vừa giải thích đến một nửa. Ta đi, kim quang báo, cái gì, nghịch vô đạo hỏi, kim quang báo, không phải ngân quang báo sao? chính mình xem, hỏa pháp thần cảm giác được chính mình tay đều ở phát run. Ta dựa, 30 cấp hoàng kim boss. Nhất can đại thương nói chuyện làn điệu đều mang theo âm dung. Hắn người này bảng cao thủ chơi một năm đều lần đầu tiên nhìn thấy hoàng kim boss. Hơn nữa vẫn là 30 cấp. Người nói có đáng giá hay không khiếp sợ, kim quang báo. Hoàng kim boss, 30 cấp khí huyết, 5200 công kích, 350, 397 phòng ngự, 96 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng. Điên cuồng cắn xé, nhị liên kích, mỗi lần sinh ra thương tổn giá trị vì hạn mức cao nhất công kích 80. Báo ảnh va chạm, có nhất định tỷ lệ choáng váng mục tiêu. Đối mục tiêu tạo thành hạn mức cao nhất công kích 80. Thương tổn giá trị, đuôi tiên, quần thể công kích kỹ năng. Quét ngang 3 gã mục tiêu. Tạo thành hạn mức cao nhất công kích 70. Thương tổn giá trị, bị động kỹ năng, cứng cỏi. Huyết lượng không đủ 50, khi, phòng ngự gia tăng 50, hảo một cái dũng mãnh hoàng kim boss, có làm hay không, nghịch vô đạo nuốt khẩu nước miếng, hưng phấn ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia kim hoàng sắc thân hình. Trong tay đại đao gắt gao nắm chặt, mà vương đại tráng, hạnh phúc sắp ngất đi rồi, hắn một người đệ tử đàng, thế nhưng có thể cùng các đại thần một khối sát quái. Vẫn là trong truyền thuyết hoàng kim boss, chết cũng không tiếc hoa. Vương đại tráng chạy nhanh mở ra ghi hình hình thức, hiệp hội kêu người, hỏa pháp thần biết rõ này kim quang báo là một khối xương cứng. Liền này mấy cái người chơi hắn không quá yên tâm, nếu diệt đội vậy thật là mất nhiều hơn được. Kêu mau, nghịch vô đạo xem thường hỏa pháp thần liếc mắt một cái. Hiệp hội đại bộ đội tới. Có ngươi canh uống, làm hắn en, nhất can đại thương khí thế cao ngất, kia phệ chiến trị ý sườn lầu, nhân bảng cao thủ chi danh, có thể thấy được đốm, chờ một lát, là ta chạy không được, quay đầu lại trước đem theo tới kia mấy chỉ hắc báo đốm cấp diệt. Để ngừa vạn nhất, hỏa pháp thần tuy rằng bạo tính tình, nhưng hắn chỉ huy lên cũng rất là bình tĩnh, vẻ mặt mặt rỗ, ngươi đi dẫn quái. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hỏa pháp thần cẩn thận suy xét hạ, âm thanh lạnh lùng nói. Còn có, chúng ta không có chữa khỏi. Vẻ mặt mặt rỗ, ngươi là chúng ta cái này đoàn đội mấu chốt. Ngươi nếu có thể đứng vững, cái này boss liền thỏa thỏa cống hiến. Vương đại tráng thiếu chút nữa bị chấn hôn mê. Hắn là đoàn đội mấu chốt. Mấy cái ý tứ, hắn khi nào có như vậy quan trọng. Hảo. Hỏa đại thần ngươi yên tâm, ta nhất định có thể đứng vững, thề sống chết không lùi. Vương đại tráng kích động toàn thân đều ở run run, yêu đọc sách, liền ở ngay lúc này. Cũng không cần vương đại tráng dẫn quái, này mấy chỉ theo một đường hắc báo đốm xuất hiện chúng nó thân ảnh. Ngay sau đó cấp tốc mà chạy vội lên, nhào hướng bọn họ này mấy cái xâm nhập giả, giống giận. Vương đại tráng giơ tay chính là một cái hấp dẫn cửu hận kỹ năng. Hắn đem tấm chắn chặt chẽ mà đỉnh ở trước ngực, đem chính mình cấp bảo hộ ở bên trong, giống giận LV một hấp dẫn 3 gã công kích mục tiêu cửu hận. Cũng rơi chậm lại nên mục tiêu công kích 5. Này mấy chỉ hắc báo đốm tất cả đều nhào hướng vương đại tráng. Hướng tới hắn cắn xé lên, thuẫn hữu. Vương đại tráng lại lần nữa hô lên một cái kỹ năng, thuận hiệu LV một tự thân phòng ngự gia tăng 30. Liên tục thời gian 60 giây, làm lạnh thời gian 3 phút, công kích quang hoàn, lệnh này vài người bảng cao thủ mở rộng tầm mắt chính là. Vương đại tráng lại lần nữa hô lên một cái kỹ năng, công kích quang hoàn LV một đồng đội công kích thêm thành 10. Liên tục thời gian 60 giây, làm lạnh thời gian 3 phút. Ai ui, không tồi a, hỏa pháp thần chấn động, hắn không dự đoán được một cái pháo hôi nhân vật thế nhưng có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy kỹ năng. Khen ngợi nói, vẻ mặt mặt rỗ, kỹ năng không ít sao, cực phẩm thuẫn chiến, nơi nào, đều là không cẩn thận lĩnh ngộ, vương đại tráng tao tao cười cười, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Điểm tử không tồi. Rất thông minh, nghịch vô đạo hâm mộ ghen ghét nói. Hắn nhất tức giận những cái đó người thông minh. đối với nghịch vô đạo tới giảng, lĩnh ngộ cái kỹ năng khó như lên trời. Hắc hắc, ta chính là ngày thường học tập nỗ lực điểm. Vương Đại Tráng đột nhiên nhớ tới Tô Nhiên. Thứ này như vậy thông minh, ở trong trò chơi lực lĩnh ngộ có thể hay không nghịch thiên? Không nghĩ tới, Tô Nhiên đến bây giờ một cái kỹ năng đều không có lĩnh ngộ. Cũng đúng, bộ xương khô là không có đầu óc. Hãn, cách chương.